Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 94, Ảnh Hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày năm thánh, đây là cỡ nào cảnh tượng? Toàn bộ Hồng Hoang đều bởi vậy sôi trào. Thánh nhân xuất thế, trời giáng kiết tường, khắp chốn mừng vui, vô số sinh linh vì vậy mà bị điểm hóa. Hồng Hoang thiên địa phảng phất chịu đến gột rửa bình thường. Không ít danh sơn đại xuyên dĩ nhiên khôi phục năm rồi sinh cơ. Linh khí trong trời đất cũng so với trước nồng nặc mấy phần. Huyết hải thánh linh trên đảo. Minh Hà ngồi xem năm người thành thánh. Trong lòng biết, thánh nhân thời đại đã hoàn toàn đến. Ngày sau minh tranh ám đấu đều sẽ là quá mức bình thường. Một không cẩn thận, cả bàn đều thua. Cũng may thánh nhân trong lúc đó cũng không phải bền chắc như thép. Tuy là tam thanh, e sợ không tốn thời gian dài cũng sẽ ở riêng. Thánh nhân trong lúc đó, không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích thôi. Liền giống với cuộc chiến phong thần, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vì đối phó thông thiên. Dĩ nhiên mời đến phương Tây Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Tình huynh đệ dĩ nhiên hoàn toàn bị bọn họ ném ra sau đầu. Vì là có điều là đại giáo số mệnh. Ngược lại là Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người không phải huynh đệ. Trong lúc đó dễ dàng nhưng so với tam thanh còn muốn vững chắc. Có điều có một chút đúng là để Minh Hà có chút bất ngờ. Thánh nhân cùng xuất hiện. Hồng Hoang thiên địa linh khí dĩ nhiên có thức tình. Nhớ lúc đầu Long Hán lượng kiếp trước. Trong thiên địa linh khí đầy đủ, không ít danh sơn đại xuyên đều là linh khí như mưa. Có thể hiện nay lại có bao nhiêu thiếu địa phương có thể có như thế cảnh tượng. Theo thời gian ý lui, linh khí trong trời đất càng ngày càng mỏng manh. Cái nào còn có ngày xưa cảnh tượng, mà hiện tại, thánh nhân xuất thế, linh khí trong trời đất dĩ nhiên có thức tình. Điều này có thể không để Minh Hà sinh nghi. Lúc trước nữ oa xuất thế thời gian, Minh Hà vẫn chưa suy nghĩ nhiều, một lòng chỉ ở tự mình thi cùng nhân tộc trên người. Có thể bây giờ nhìn lại, từ đó trở đi, linh khí trong trời đất liền thức tỉnh một điểm, chỉ là Minh Hà vì là nhận ra được thôi. Có thể hiện tại, một ngày năm thánh, thiên địa linh khí lập tức thức tỉnh gần 3/10. Minh Hà lại sao lại không phát hiện được? Lẽ nào chỉ là bởi vì thánh nhân xuất thế, trời giáng kiết tường gây nên? Không, nên không phải như vậy. Trời giáng kiết tường, linh khí nồng nặc có điều là nhất thời. Căn bản sẽ không như hiện tại như vậy. Toàn bộ Hồng Hoang linh khí đều nồng nặc 3/10. Lẽ nào là, Minh Hà đột nhiên ngửa đầu nhìn trời? Lẽ nào là thiên đạo trở nên mạnh mẽ? Hay hoặc là nói, thiên đạo càng hoàn thiện, thánh nhân xuất thế chính là thiên đạo đại thế. Thánh nhân pháp lực vô biên, tuy rằng rất dễ dàng thì sẽ đối với Hồng Hoang tạo thành tổn thương. Nhưng bọn họ xuất thế xác thực có thể để cho thiên đạo trở nên càng thêm hoàn thiện. Như này thiên địa linh khí thức tỉnh ngược lại cũng giải thích được. Thiên đạo trở nên hoàn thiện, thánh nhân sức chiến đấu cũng sẽ theo tăng cường. Dù sao bọn họ có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng. Như vậy đối với Minh Hà tới nói ngược lại không là một tin tức tốt. Có điều đến hỗn nguyên cảnh giới, các thánh nhân có thể hay không có thể tùy tiện ra tay. Đại chiến mang đến hậu quả không thể phòng trừng. Liền hiện nay mà nói, Minh Hà cùng 6 vị thánh nhân không có bất kỳ xung đột. Tạm thời cũng không cần lo lắng. Hắn chỉ cần chuyên tâm tu hành liền có thể. Năm thánh cùng xuất hiện, cho Hồng Hoang mang đến ảnh hưởng cũng không nhỏ. Thủ làm trùng tự nhiên là Vu Yêu hai tộc. Nguyên bản Vu Yêu hai tộc có thể nói là Hồng Hoang thiên địa chi chủ. Sau đó nữ oa xuất thế, yêu tộc xác thực lần thứ hai tăng trưởng. Sau đó Minh Hà thành thánh. Bọn họ cho rằng hai tộc địa vị hơi có hạ thấp. Nhưng hiện tại không giống, lại có 5 vị thánh nhân cùng xuất thế. Vu Yêu hai tộc ở Hồng Hoang xác thực có thể nói là lần lượt hạ xuống. Hơn nữa này 5 vị thánh nhân có thể nói chỉ là hai phe thế lực. Một là Tam Thanh, hai là phương Tây. Phương nào đều không đúng, Vu Yêu hai tộc có thể đắc tội. Bàn cổ điện bên trong, 12 tổ Vu tụ tập cùng một chỗ, trao đổi việc tự nhiên là hậu thiên thành thánh việc. Bây giờ Hồng Hoang có 6 vị thánh nhân cùng với Minh Hà vị này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Duy nhất còn lại một đạo Hồng Mông Tử Khí, tuy rằng ở hậu thổ này, nhưng Vu tộc không có nguyên thần. Hậu thổ căn bản là không có cách hiểu thấu đáo Hồng Mông Tử Khí huyền diệu. Hiện nay, 12 Vu tổ cũng gấp. Yêu tộc bên kia tốt xấu còn có một vị nữ oa thánh nhân. Nhưng Vu tộc bên này, tuy rằng có bàn cổ chân thân cái này đại sát khí, nhưng cũng là không cách nào lâu dài sử dụng. Chỉ có hậu thổ thành thánh, Vu tộc mới xem như là có chân chính chỗ dựa. Đế Giang nhìn vẻ mặt sầu khổ hậu thổ, hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Hồng Mông Tử Khí tuy là thành thánh thiết yếu đại đạo chi cơ, nhưng hiện tại xem ra, muốn dựa vào nó thành thánh nhưng cũng không phải chuyện dễ. Hậu thổ được Hồng Mông Tử Khí ít năm như vậy, vẫn luôn là không hề thu hoạch. Đế Giang ngược lại nhìn về phía Trầm Tư Trúc Cửu Âm. Hắn cái này nhị đệ luôn luôn thông tuệ, hiện tại cũng chỉ có thể hỏi một chút hắn ý kiến. Nhị đệ, hậu thổ muội muội được rồi Hồng Mông Tử Khí đã mấy ngàn năm, đến hiện tại cũng không có ngộ đến một tia thành thánh cơ duyên. Hiện nay Hồng Hoang thánh nhân cùng xuất hiện, ta Vu tộc tăng mạnh áp lực, có thể có biện pháp gì để hậu thổ muội muội sớm ngày thành thánh? Trúc Cửu Âm nghe được Đế Giang hỏi mình, do dự nói rằng, ta cũng không biết làm sao có thể để hậu thổ muội muội sớm ngày thành thánh. Nhưng lấy mục tình hình trước mắt xem, hậu thổ muội muội muốn thành thánh, ta chỉ có hai cái kiến nghị, còn được hay không được, ta cũng không nói được. Đế Giang vội vàng hỏi, nhị đệ có đề nghị gì? Mau nói đi, chỉ cần có thể được, dù cho nâng ta Vu tộc lực lượng, chúng ta cũng phải giúp hậu thổ muội muội thành thánh. Ta Vu tộc một khi có thánh nhân, hắn thánh nhân muốn đối với chúng ta ra tay, cũng sẽ có kiêng dè. Trúc Cửu Âm nói rằng, ta đệ nhất kiến nghị chính là hậu thiên muội muội du lịch Hồng Hoang, nhìn có thể không tìm tới thuộc về mình cơ duyên. Nữ oa cùng lão tử hai vị thánh nhân đều là du lịch Hồng Hoang mới tìm được cơ duyên, mà hắn bốn thánh nhưng là dính lão tử thành thánh quang mới hoàn thành thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được, một mực chờ ở nhà, sợ khó tìm được thành thánh cơ duyên. Cho tới điều thứ hai mà Trúc Cửu Âm có chút do dự nói rằng, Minh Hà không có Hồng Mông Tử Khí, nhưng cũng dựa vào tự thân tu vi chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vị trí, có thể thấy được bất phàm. Hơn nữa hậu thổ muội muội trên người Hồng Mông Tử Khí vốn là Minh Hà. Minh Hà nếu lựa chọn cùng ta Vu tộc giao dịch, e sợ cũng là bởi vì ngộ đến cái gì, mà không phải thật sự như hắn nói tới trả lại phụ thần nhân quả cùng với cái kia khoản giao dịch. Muội muội nếu là du lịch Hồng Hoang không có kết quả, đều có thể đi huyết hải thỉnh giáo Minh Hà, nói không chắc hắn cho muội muội chỉ rõ một cái thành thánh đạo đường. Đế Giang vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý. Hồng Hoang chính là Vu tộc địa bàn, hậu thổ du lịch không hội ngộ đến nguy hiểm gì. Huống chi, ngoại trừ Minh Hà cùng bọn họ tổ Vu, cũng không người hiểu rõ cuối cùng một đạo Hồng Mông Tử Khí ở hậu thổ này. Coi như thật sự có nguy hiểm, bọn họ cũng có thể bất cứ lúc nào đi vào trợ giúp. Đế Giang nhìn về phía hậu thổ, này hai cái kiến nghị vẫn cần hậu thổ cuối cùng chính mình cảm thấy định. Là trước tiên theo, đè điều thứ nhất làm, vẫn là trực tiếp trước tiên tìm Minh Hà. Hậu thổ thấy ca ca tỷ tỷ đều nhìn mình, liền mở miệng nói rằng, ta vẫn là tới trước Hồng Hoang du lịch một phen, nói không chắc có thể tìm tới thành thánh cơ duyên. Thực sự không được, ta lại đi huyết hải hỏi một chút Minh Hà. Cơ duyên dù sao vẫn là chính mình ngộ đến tốt. Ngũ trang quan trong hậu viện, Trấn Nguyên Tử đứng ở trước mặt chập chờn cây quả nhân sâm, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Bởi vì ngay ở vừa nãy, Hắn thu được Minh Hà đồn đại. Truyền âm nội dung tự nhiên không phải việc nhỏ. Vì lẽ đó hắn liền tới đến cây quả nhân sâm này. Muốn cùng bạn cũ Hồng Vân thương nghị một phen. Hồng Vân lúc trước tuy rằng chỉ còn dư lại một tia tàn hồn. Nhưng dù sao hắn là chuẩn thánh cao thủ. Dựa vào một tia tàn hồn liền đủ để sống lại. Trải qua mấy ngàn năm uẩn nhưỡng cùng với tam quang thần thủy tẩm bổ. Hồng Vân tàn hồn cùng với lớn mạnh hơn không ít. Hơn nữa đã khôi phục thần trí. Có thể cùng người giao lưu. Cây quả nhân sâm bên trong. Hồng Vân nhìn Trấn Nguyên Tử. Hỏi, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà đến tin có thể nói cái gì? Trấn Nguyên Tử cùng hắn là bạn tốt. Trấn Nguyên Tử tự nhiên cũng sẽ không giấu hắn. Đối với bạn cũng có thể có chứng đạo cơ duyên. Hồng Vân tự nhiên cũng rất vui vẻ. Trải qua một hồi sinh tử chi cước, Hồng Vân cũng biến thành rộng rãi lên. Muốn nhớ lúc đầu đối với Hồng Mông tử khí không muốn. Đúng là có chút buồn cười. Trấn Nguyên Tử nói rằng, Minh Hà truyền tin, để ta ở nhân tộc truyền xuống đạo thống. Trước được Minh Hà chỉ hạt, hắn tế thêm tìm hiểu phối hợp linh bảo địa thư. Tự nhiên cũng phát hiện địa thư bên trong ẩn giấu bí mật. Nghĩ đến này chính là Minh Hà nói tới cơ duyên. Nhưng muốn đạp đất tiên chi đạo, bằng vào Trấn Nguyên Tử một người là không được. Vẫn cần có một thế lực khổng lồ mới được. Bên trong Hồng Hoang, ngoại trừ Vu Yêu hai tộc, nhưng có không ít tán tu. Nhưng mặc dù đem bọn họ toàn bộ mời chào đến về dưới, so với rộng lớn vô ngần Hồng Hoang đại địa, vậy cũng là như muối bỏ biển. Hiện nay Minh Hà để hắn ở nhân tộc truyền đạo, đúng là vì hắn mở ra một cánh cửa khác cách trương.